Đại đạo độc hành, chương 5 1732-2, phổ sử quần sinh đăng bỉ ngạn, 2, góc truyện audio.com, không gian lại thay đổi, phi hàng lão nhân nói, thiên địa kỳ quái, như hư như thực chỉ cần hơi sử dụng lực là có thể vỡ nát, đúng là quỷ dị. Lạc Ly nhíu mày, tinh tế thưởng thức nói, thế giới đầu tiên, hình như là bên ngoài tinh cầu, thế giới thứ hai, chúng ta đã tiến vào trong tinh cầu. Mỗi khi phá một thế giới, chúng ta lại tiến vào một tầng của tinh cầu. Phi hàng lão nhân nói, kỳ quái thật thế giới này, không biết vì cái gì, bởi ta có cảm giác vô cùng quen thuộc dường như nơi này ta đã từng đến. Lúc này thế giới lại thay đổi, chính là hàn băng thế giới, băng tuyết bay bay, hàn phong run rẩy. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, nếu đã như vậy, vậy tiếp tục phá tan nó đi. Lại là một tiếng nổ tung lớn, thế giới này cũng bị bọn chúng phá hoại, tiếp tục đi về phía trước. Chính là như thế, bọn họ một hơi phá hoại 14 tầng thế giới, chớp mắt nhìn thấy tầng thứ 15 của thế giới. Thế giới này, hai người Lạc Ly nhìn lại, hoàn toàn khác với trước kia. Không còn là thế giới quỷ dị này, mà là một ảo cảnh chân chính, hai người ở ngoài thế giới kia quan sát ảo cảnh này phát sinh. Ảo cảnh này trở về tiên giới, chỉ có điều chính là một tiên giới thảm liệt. Nơi này chính là tiên giới vũ trụ, nhưng mà lại kinh qua ngàn vạn trận đại chiến, một vùng tàn hại. Cả tiên giới vũ trụ đều là cục diện bi thảm sau đại kiếp nạn, ngũ hành hỗn loạn, thiên đạo biến dị, thế giới sụp đổ. Liếc mắt nhìn lại, vũ trụ tiên giới xung quanh ít nhất ức vạn vạn giảm hư không tiên giới, đều đã phân băng ly ích, ít nhất mấy trăm tiên vực đều bị phá hủy trong đại chiến này. Chu vây hư không, sụp đổ đến cực hạn, thỉnh thoảng trong không gian, có thời không loạn lưu xuất hiện, nơi bọn họ đến, đều là cho bụi. Đến nơi nào đều là thi cốt từng đạo cột sáng, từng khí xoáy tụ, một mảng linh hải đứng trong vũ trụ. Này cột sáng chính là thiên tiên diệt vong, mới để lại di tích này, khí xoáy tụ là di tích nguyên tiên tử vong để lại, linh hải là chân tiên tử vong để lại, trong vũ trụ tiên giới này, đến nơi nào cũng có ít nhất hơn ngàn vạn đại tiên nhân cường đại đều chết trong trận chiến này. Ngoài cột sáng kia khí xoáy tụ, linh hải còn có cả hào quang như cầu vồng, xuyên qua tiên giới, mỗi một đạo đều ngàn vạn dặm, xa xôi vô tận. Ước chừng 17 đạo, nhìn thấy cầu vồng này, người sẽ muốn khóc không nhịn được bi thương. Phi hàng lão nhân kinh ngạc hét lớn, đây là vẫn thế nguyên hồng, chỉ có đại la hỗn nguyên kim tiên suy sụp mới để lại di tích. Lạc Ly cũng là nói, 17 cái, đại la hỗn nguyên kim tiên suy sụp. Sao có thể chứ, tuyệt đối sẽ không sai đâu, 17 vẫn thế nguyên hồng, đây là chứng cứ đại la hỗn nguyên kim tiên suy sụp. Nhưng mà đại la hỗn nguyên kim tiên đều là bất tử bất diệt truyền thuyết trung cực tồn tại vĩnh hằng chí cao, mặc dù suy sụp tiên thể sụp đổ tất cả hóa thành cho bụi. Nhưng mà không lâu sau bọn họ sẽ lại sống lại, chẳng chút tổn hại gì, cho nên đại la hỗn nguyên kim tiên, chỉ có thể phong ấn, không cách nào giết chết hoàn toàn. Trong chiến trường tàn phá này, hai người nhìn về phía nơi xa, bên kia chính là kẻ đầu sỏ tạo nên mọi chuyện này. Hai bên chiến đấu chia thành lưỡng hỏa, một người bị bao vây chặt tiên nhân bị bao vây này, yếu nhất cũng là thiên tiên, ước chừng gần vạn người tập trung thành trận co thành một đoàn. Mà địch thủ của bọn, góc truyện audio.com. Họ, rõ ràng trong hư không này, chỉ có một người. Tiên nhân kia, một kiếm trong tay tiên phong đạo cốt áo trắng hơn tuyết ngạo cốt lăng phong. Một người một kiếm, đem gần vạn tiên nhân này, làm cho tụ trận không dám loạn động một bước. Tiên nhân bị bao vây bên trong kia, rõ ràng có ba đạo khí tức cường đại chính là ba đại la hỗn nguyên kim tiên, nhưng mà bọn họ ai nấy đều bị thương, khí tức hỗn loạn. Tiên nhân này, có chút kỳ quái, xem qua đều là tiên nhân, nhưng mà lại có loại khí tức hoàn toàn khác với những tiên nhân mà Lạc Ly đã từng gặp giống như một tiên nhân hoàn toàn khác. Tiên nhân bị vây trong đó, cầm đầu số đó, đại la hỗn nguyên kim tiên đầu mang vương miện lớn tiếng quát. Dư Tắc Thành, người khinh người quá đáng, hủy 3.000 tiên vực của tiên tộc ta, là muốn chém tận diệt tuyệt tiên tộc ta sao? Ở nơi xa kia tiên nhân kia chậm rãi chạy bộ đến, hắn cất giọng quát. Tiên tộc nhân tộc chiến tranh từ thời đại hiên viên kéo dài đến bây giờ, vô số ức vạn năm, hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Nhân tộc đến đây chiến thắng, trong tiên giới, lúc này chỉ có tiên nhân, không còn tiên tộc nữa, tiên tộc các ngươi sẽ bị diệt vong, hồng liên diệt độ ở trước mắt. Đại la hỗn nguyên kim tiên bị vây kia cười ha ha nói. Nằm mơ rồi, tiên tộc ta vĩnh hằng bất diệt trận chiến của chúng ta vĩnh viễn sẽ không kết thúc đâu. Ngươi muốn phong ấn ta sẽ không cho ngươi thực hiện được đâu. Nhớ đấy, tộc ta sẽ quay về, lấy vũ trụ bản nguyên để thể tộc của ta quay về tiên nhân, phàm nhân, không lưu lại một ai, chu diệt nhân tộc. Khó trách Lạc Ly cảm giác tiên nhân bị bao vây này khác với bình thường, bọn họ không phải tiên nhân, mà là tiên tộc trong truyền thuyết, đây là trận chiến trong truyền thuyết năm ấy tiên đế Dư Tắc Thành tiêu diệt tiên tộc. Đến lúc này trận chiến này, hơn 10 tiên vực nơi đây, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành thì không loạn hải, tiên tộc ở tiên giới trở thành truyền thuyết. Theo lời hắn nói, hắn đã thay đổi, tiên khu cực đại bắt đầu sụp đổ. Chớp mắt hắn đã hóa thành một đứa trẻ. Sau khi hóa thành đứa trẻ, hắn chậm rãi nhắm mắt giống như rơi vào trạng thái ngủ say. Ở bên cạnh hắn, đại la hỗn nguyên kim tiên khác đều biến đổi, bọn họ tự hủy thân thể, huyết nhục của bọn họ bành trướng vô tận. Toàn bộ tiên nhân phía sau bọn họ cũng là như thế, huyết nhục của bọn họ dung nhập một cách hoàn mỹ, vô tận huyết nhục trùng trùng điệp điệp dung hợp cùng nhau. Huyết nhục này, mục đích dung hợp chính là để bảo vệ tiên tộc chi hoàng hóa thành đứa trẻ kia. Trùng trùng huyết nhục phong ủng tổ hợp trước mắt ở trong hư không này, đã không còn tiên tộc này nữa, rõ ràng chỉ còn một quả cầu thịt cực lớn, chính là tinh cầu Lạc Ly đã đi lên. 10 vạn tiên nhân kia hy sinh chính mình để bảo vệ tiên tộc chi hoàng. Vĩnh hằng bất diệt, bằng không chiến đấu tiếp, bọn họ chỉ biết bị Dư Tắc Thành nhất nhất giết chết, đại la hỗn nguyên kim tiên bất tử bất diệt kia, sớm bị Dư Tắc Thành phong ấn. Đến lúc này vĩnh viễn biến mất, 17 đại la hỗn nguyên kim tiên của tiên tộc bị kích sát kia, đều là như thế, đều bị phong ấn. Bản thân phong ấn bảo vệ này, ở đây hắn phải rơi vào kết cục chết chóc, còn có một con đường sống. Cách chương.